Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, cự tuyệt. Sengoku nguyên soái, lần đầu gặp gỡ, ngài khỏe. Ở Aokiji dưới sự hướng dẫn, Rambo tiến nhập Marineford Hải quân tổng bộ. Sengoku ở tiếp kiến thất chiêu đãi Rambo. Rambo chứng kiến Sengoku sau đó, lập tức cực kỳ khách khí lên tiếng chào. Sengoku ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Rambo. Ở trong mắt hắn, Rambo có vẻ văn văn tĩnh tĩnh. Thoạt nhìn giống như là một cái rất dễ dàng chung đụng thiếu niên. Có thể như vậy một thiếu niên dĩ nhiên được người gọi là kiếm quỷ. Nếu như quỷ một dạng kiếm sĩ. Bất quá Sengoku là hạng người gì? Đương nhiên biết xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Rambo cực kỳ khách khí. Hắn tự nhiên cũng sẽ không mở bao lớn sắc mặt. Người chính là kiếm quỷ Rambo A. Câu già đã đem điều kiện của ngươi nói cho ta biết. Ta có thể cực kỳ khẳng định nói cho ngươi biết. Đó là không có khả năng. Ta bất kể ngươi là từ nơi nào biết được tử thần bị chúng ta bắt tình báo. Thế nhưng ngươi có thể không biết hắn đối với tầm quan trọng của chúng ta. Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể có thể bằng lòng ngươi. Càng không thể nào đem vũ khí của hắn tử thần chi nhận cho ngươi. Rambo không cam lòng hỏi. Thực sự một điểm thương lượng dư âm cũng không có. Nếu như ta có thể có được cái kia đem tử thần chi nhận. Nhất định có thể đánh bại mắt ưng. Chỉ cần cho ta tử thần chi nhận. Coi như là để cho ta gia nhập vào các ngươi hải quân. Ta cũng không có bất kỳ ý kiến. Nghe nói như thế. Sengoku trong lòng bỗng nhiên chấn động. Nhìn về phía Rambo ánh mắt cũng lần nữa xảy ra cải biến. Lấy Rambo thực lực bây giờ. Phóng tới hải trong quân. Tối thiểu cũng có thể làm trung tướng. Quan trọng nhất là tiềm lực của hắn. Mới. Chỉ có. Như thế tuổi trẻ liền đã có thực lực mạnh như vậy. Tương lai có rất lớn cơ hội trở thành hải quân đại tướng lực chiến đấu như vậy. Cho nên nếu là có thể đạt được người như vậy. Đương nhiên là phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng muốn đến tử thần chi nhận đặc điểm. Cùng với cái này món vũ khí đại biểu hàm nghĩa. Sengoku chỉ có thể lắc đầu nói. Người nếu như gia nhập vào chúng ta hải quân. Ta tự nhiên là hai tay hoan nghênh. Bất quá cái kia đem tử thần chi nhận ta thật là bất lực. Không nói gạt ngươi. Chúng ta chiếm được cái kia món vũ khí đã tốt thời gian mấy năm. Nhưng là vẫn như cũ không cách nào phá giải nó. Ngoại trừ tử thần ở ngoài. Người khác cũng vô pháp vẹt ra nó. Cho nên coi như là cho ngươi. Ngươi cũng không dùng được. Tương phản còn có thể mang cho ngươi tới thiên đại tai họa. Rambo cũng là không tin nói ra. Làm sao có thể. Trên thế giới làm sao có thể có nhổ không ra kiếm. Sengoku nguyên soái, ngươi coi như là muốn cự tuyệt ta. Cũng không cần dùng như thế hoang đường lý do chứ. Làm hải quân nguyên soái Sengoku chưa từng bị người như vậy trước mặt nộ xích. Cho nên hắn sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Hắn lạnh giọng nói ra. Nếu như ta muốn cự tuyệt lời của ngươi. Căn bản cũng sẽ không nói cho ngươi nhiều như vậy. Nói chung ngươi tin cũng được. Không tin cũng chẳng sao. Ta cũng không thể để cho ngươi đạt được cái kia đem tử thần chi nhận. Tử thần chi nhận uy hiếp bao lớn. Sengoku nhưng là tương đối tinh tường. Soyo năm đó bằng vào thanh kiếm kia. Nhưng là ở 10 tuổi thời điểm liền dám đảm nhận. Dám ngay ở thế giới phát sóng trực tiếp tình huống bên dưới kiếp pháp tràng. Nhưng lại cho hắn thành công. Sau lại càng là dựa vào thanh kiếm này nhiều lần tránh thoát hải quân đại tướng truy kích. Thế cho nên để hắn làm mới trưởng thành vì không kém gì hải quân đại tướng cường giả. Cho nên trừ phi là hải quân có người có thể dùng. Bằng không Sengoku làm sao cũng không thể để như vậy một bảo uy hiếp cực đại vũ khí tái hiện hậu thế. Thật là một điểm thương lượng dư âm cũng không có. Rambo trầm giọng hỏi. Không có. Sengoku cự tuyệt càng là thẳng thắn. Rambo sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Kỳ thực hắn sở dĩ muốn lấy cho bằng được như vậy tử thần chi nhận. Là bởi vì hắn cực kỳ tinh tường thanh kiếm này đối với Soyo tầm quan trọng. Nếu Soyo bị hải quân bắt, như vậy thanh kiếm này khẳng định cũng liền ở hải quân trong tay. Chỉ tiếc Sengoku thái độ như vậy kiên quyết, là hắn biết không có có hy vọng. Bất quá nếu không có có hy vọng được đến tử thần chi nhận, như vậy Rambo cũng chỉ có thể đem mục tiêu cải biến. Chỉ nghe hắn đối với Sengoku nói ra, tốt, nếu Sengoku nguyên soái ngươi thật tại khác biệt ý, ta đây cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta một cái yêu cầu khác ngươi cũng sẽ không phản đối nữa a. Sengoku hỏi, ngươi là nói, muốn gặp tử thần Edward Soyo, ngươi tại sao phải gặp hắn? Sengoku trong lòng hết sức cảnh giác, bởi vì Soyo tồn tại thật sự là quá mức nguy hiểm. Cho nên ở có thể tình huống bên dưới, hắn tuyệt đối không muốn phát sinh một chút xíu sóng lớn. Tuy là kết quả của điều tra đầu tiên là Rambo cùng Soyo dường như không có quan hệ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên hắn vẫn muốn cẩn thận một chút một ít. Thế nhưng hắn cũng không có hoàn toàn cự tuyệt, dù sao hắn đối với Rambo trở thành Thất Vũ Hải vẫn tương đối coi trọng. Tối thiểu Rambo so với những thứ khác vài cái Thất Vũ Hải thái độ phải tốt nhiều lắm. Thậm chí nếu như tranh thủ một cái, để cho gia nhập vào Hải quân tổng bộ, cũng đều là có một ít hy vọng. Cho nên hắn mới, chỉ có, chưa có hoàn toàn cự tuyệt. Rambo nói ra, bởi vì hắn cũng là kiếm sĩ. Ta cũng là kiếm sĩ. Ta và Mắt Ưng chiến đấu qua. Ta thua. Mắt Ưng nói cái này cái trên thế giới có thể với hắn chiến đấu kiếm sĩ cũng không nhiều. Tứ Hoàng Sang là một cái. Còn có một cái liền là tử thần. Tứ Hoàng cách ta quá xa. Cho nên ta tạm thời sẽ không suy nghĩ. Thế nhưng một người tử thần, ta nhất định muốn nhìn một lần. Bởi vì Mắt Ưng nói qua, tử thần là hắn đã gặp đáng sợ nhất. Có thiên phú nhất một cái kiếm sĩ. Mạnh hơn ta vài lần. Nói đến đây, Rambo rõ ràng bĩu môi khinh thường. Nói, bất quá ta không tin. Ta thuở nhỏ học kiếm. Dùng nhiều năm như vậy nỗ lực cùng phấn đấu. Mới có thành tựu bây giờ. Nhưng là Mắt Ưng dĩ nhiên nói ta so với tử thần kém xa. Ta không tiếp thụ được. Cũng không phải tin tưởng trên thế giới thật tồn tại người như vậy. Cho nên ta nhất định phải gặp thấy hắn. Sengoku không nói gì. 4.9 mà là trong lòng trầm tư. Đây là kiếm sĩ giữa tranh đấu. Cái này kiếm quỷ rõ ràng cho thấy một cái người cao ngạo. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Chỉ sợ sẽ không đem những người khác để vào mắt. Câu ra nói qua. Người này tuy là thua ở Mắt Ưng trong tay. Nhưng là lại cũng không muốn thừa nhận. Ngược lại là cảm thấy vũ khí so ra kém Mắt Ưng. Cho nên mới phải đến đòi muốn tử thần chi nhận. Hiện tại chỉ sợ cũng là bởi vì khinh thường tử thần. Cho nên mới muốn tận mắt chứng kiến một cái. Sengoku tự nhận là đã đoán được Rambo trong lòng. Nhưng kỳ thật hắn nhưng không biết. Hắn chỗ đã thấy đều là Rambo cố ý dẫn đạo. Rambo phi thường tinh tường. Muốn gặp được Soyo nhất định phải để Sengoku tín nhiệm. Cho nên hắn mới, chỉ có một người đi tới Hải quân tổng bộ, vì chính là để Sengoku cảm giác mình không có ý đồ khác. Quang minh lỗi lạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.